Chương 3471, nhân cổ vốn là một, một, Phương Nguyên sử dụng nhân hải phục sinh cổ tiên chính là đã ngưng tạo ra nhân thân, đồng thời còn có nhân hồn. Suy nghĩ lại một chút, hoang thú truyền kỳ thái cổ thanh cừu. Nó vốn chỉ là một sát chiêu mà thôi, sau đó biến thành sinh mệnh. Mở rộng ra, bất kỳ sinh linh nào cũng có thể dùng phương pháp tu hành để chế tạo ra. Có lý luận này, tất cả đều có thể thành lập. Trên thực tế, trong nhân tổ truyện đã sớm chỉ rõ điểm này. Nhân tổ truyện, quyển 03, chương 14 đã có ghi lại chính xác, sinh linh vạn vật vốn là cổ trùng bên trong bí cảnh thiên địa sinh mệnh Lam Hải. Những con cổ trùng này được sóng Lam Hải cọ rửa đẩy lên bờ, biến thành các loại sinh mệnh. Vạn pháp quy tông, trăm sông đổ về một biển. Lấy cổ luyện người, lấy người luyện cổ, người cổ vốn là một. Mặc dù Phương Nguyên biết được đạo lý này, nhưng toàn bộ nội hàm bên trong đạo lý đó, đến giờ Phương Nguyên mới hoàn toàn hiểu rõ. Minh ngộ này giống như xuyên qua một tầng cửa sổ giấy cuối cùng, tầm mắt Phương Nguyên mở rộng. Bây giờ hắn chỉ cần suy tính một phen là có thể thiết kế ra sát chiêu, tiến hành phá giải thủ đoạn cổ tiên Nghê Gia, từ trên người tộc nhân Nghê Gia rút ra đủ loại tiên cổ. Làm đến bước này cũng không dễ dàng. Bản thân Phương Nguyên đã có được cơ sở về phương diện này. 500 năm kiếp trước, hắn đều áp dụng phương pháp luyện cổ cách tuyệt lưu của nhân tộc. Kiếp này nhiều lần trùng sinh, hắn thông qua đủ loại gặp gỡ đã có tích lũy về phương diện này. Mặc dù Nghê Gia không trở thành điểm đột phá cuối cùng của hắn, nhưng nhờ quan sát Nghê Gia đã cung cấp cho Phương Nguyên một cơ sở hùng hậu. Cuối cùng, lượng biến thành chất biến, Phương Nguyên không ngoài ý muốn có được đột phá thành công về nhân hải. Luyện đạo từ xưa đến nay có hai lưu phái lớn. Thứ nhất là phái luyện cổ tự nhiên của người Long, lấy tự nhiên và đạo ngân để luyện cổ. Ngược lại, vô cực ma tôn lấy cổ trùng luyện chế thiên địa tự nhiên. Thứ hai là cách tuyệt lưu của nhân tộc. Chuẩn vô thượng luyện đạo Nghê Nhân của Nghê Gia lấy người luyện cổ, giấu đủ loại tiên cổ bên trong cơ thể của hậu duệ Nghê Gia. Ngược lại, tiên thai chí tôn, nhân hải trọng sinh, sinh mệnh Lam Hải là lấy cổ luyện người. Bản đồ cảnh giới vô thượng đại tông sư luyện đạo chỉ sợ là bốn thứ này. Trước mắt, ta đã thấy rõ luyện pháp nhân cổ, chỉ còn lại lấy cổ luyện thiên địa. Mà thứ này, ta nhờ lĩnh hội bố trí của vô cực ma tôn cũng đã đột phá, vượt qua cánh cửa, chướng ngại tiếp theo hoàn toàn không có, chỉ cần không ngừng tiến lên, cuối cùng sẽ nhìn thấy rõ tất cả ảo diệu. Phương Nguyên đánh giá. Bảo Hoàng Thiên. Thần niệm của Bạch Ngưng Băng vẫn còn lãng vãng. Nàng ta đang bán tiên tài. Sau cái lần ngoài ý muốn nhìn thấy Phương Hoáng trùng sinh, Hạ Sát Y, Bạch Ngưng Băng thu được rất nhiều thi thể hoang thú thượng cổ. Đồng thời còn đoạt được chân truyền và hồn phách của Phương Hoáng. Bạch Ngưng Băng đã bán gần hết tiên tài. Chỉ còn lại một phần cuối cùng. Người bán tiên tài này như thế nào? Lúc này có thần niệm tìm đến, trực tiếp hỏi giá. Bạch Ngưng Băng liền báo giá. Tinh La Tiểu Tiên biết được giá cả, không khỏi sợ hãi, khẽ cắn môi, có thể rẻ hơn một chút được không? Sau đó, Tinh La Tiểu Tiên cũng báo ra một cái giá, nói, nếu là giá tiền này, ta sẽ mua ngay. Bạch Ngưng Băng dự định sẽ tự mình luyện cổ. Nàng ta đã sáng tạo ra sát chiêu nặc tức băng châu. Nếu luyện thành tiên cổ băng châu, nó sẽ rất có ích cho sát chiêu này. Hiện tiên tài đã gom đủ, Bạch Ngưng Băng cũng không am hiểu buôn bán. Vừa định gật đầu thành giao, đúng lúc này. Lại có một thần niệm khác tiến vào. Ở đây có ma lạc áp sao? Loại hoang thú thực đạo này vô cùng hiếm thấy, tiên hữu từ đâu mà có được? Thần niệm này dò hỏi. Bạch Ngưng Băng cũng không muốn bại lộ bất kỳ manh mối nào liên quan đến mình, trực tiếp hỏi, ngươi mua hay không mua? Giá bao nhiêu? Bạch Ngưng Băng báo giá, thần niệm kia nói thẳng, mua, ta mua hết. Tiên hữu cần tiên nguyên thạch hay là tiên tài khác? Bạch Ngưng Băng báo mình cần tiên tài băng tuyết đạo. Thần niệm kia cười nói, những thứ này ta đều có, tiên hữu chờ một lát. Đông Hải, túy tiên ông rút thần niệm về, bắt đầu liên lạc chính khí minh. Chính khí minh có kho tàng tiên tài phong phú. Túy tiên ông liền dùng điểm cống hiến của mình đổi lấy một số tiên tài băng tuyết đạo. Sau đó chuyển số tiên tài này vào Bảo Hoàng Thiên. Bạch Ngưng Băng và Túy Tiên Ông liền đạt thành vụ mua bán này. Nhận được tiên tài, Bạch Ngưng Băng lập tức rút lui khỏi Bảo Hoàng Thiên. Thần niệm Tinh La Tiểu Tiên vẫn còn quanh quẩn, đúng là đáng tiếc. Nàng đã bỏ lỡ tiên tài mà mình muốn có nhất. Tinh La Tiểu Tiên là tán tu, vẫn luôn đơn đã độc đấu, tu vi chỉ có lục chuyển, tài lực căn bản thua kém Túy Tiên Ông. Huống chi, Túy Tiên Ông còn có thể lấy ra tiên tài băng tuyết đạo mà người bán yêu cầu. Vẫn nên tìm thứ khác thôi. Tinh La Tiểu Tiên vô cùng thất vọng, cũng không cam lòng, thôi động thần niệm không ngừng thăm dò Bảo Hoàng Thiên. Đây là cái gì? Sau đó không lâu, nàng kinh ngạc phát hiện, bên trong Bảo Hoàng Thiên xuất hiện một sơn cốc. Người nào đã dời một sơn cốc vào đây thế? Phát hiện tình huống này, hai mắt Tinh La Tiểu Tiên mở lớn. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một vụ mua bán lớn đến như vậy. Sơn cốc xuất hiện, lập tức dẫn phát oanh động. Rất nhiều thần niệm quanh quẩn đến, còn có rất nhiều ý chí cổ tiên cũng súng lại quan sát. Ai lại có tài đến mức bán trọn một sơn cốc thế? Muốn làm được điều này không hề dễ dàng. Cần tạo nghệ thổ đạo rất sâu. Chương 3472, nhân cổ vốn là một, hai, sơn cốc này không tệ, có đạo ngân nguyệt đạo phong phú. Chỉ là tài nguyên cỡ lớn này giá trị rất cao, có thể bán được ra ngoài sao? Gửi treo bán bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng cần rất nhiều tiên nguyên thạch. Cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu, sơn cốc này đã biến mất không thấy đâu. Thật sự có người mua sao? Xem ra cuộc giao dịch này đã bàn xong trước đó. Sơn cốc vừa nãy hình như là bái nguyệt quản của Nam Cương. Đích thật chính là bái nguyệt quản Nam Cương. Phương Nguyên vẫn lưu lại một nhóm cổ tiên ở Nam Cương, Đông Hải. Sau khi thỏa đàm với Vũ Gia xong, bái nguyệt quản đã bị Vũ Gia bán đi, thông qua Bảo Hoàng Thiên bán vào bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Bái nguyệt quản đã đến, tiếp lấy, tiếp lấy. Được rồi, bên trái một chút, sau đó sang phải một chút. Âm âm. Đại địa chấn động một chút, sơn cốc bái nguyệt quản rơi xuống mặt đất. Lập tức có cổ tiên người đá tiến lên thôi động sát chiêu, điều khiển chân núi bái nguyệt quản cắm rễ xuống đất, đồng thời sung làm tiết điểm địa mạch. Cổ tiên dị nhân khác rảnh tay, bước sang một bên, vừa quan sát vừa trò chuyện. Nghe nói gì không? Thạch Tông sống lại rồi. Không chỉ Thạch Tông, chỉ cần là cổ tiên tử trận bên ngoài đều có thể thông qua nhân hải sống lại. Chủ thượng thần uy không gì là làm không được. Phục sinh cổ tiên chúng ta dễ như trở bàn tay. Nhưng tu vi mất hết, cần tu hành lại. Này, chỉ cần người còn sống thì còn có hy vọng. Biến thành phạm nhân thì sao? Tu hành lại thôi. Nếu ta có thể xác nhận nhiệm vụ này thì tốt rồi. Đừng suy nghĩ, cổ tiên có thể nhận nhiệm vụ tác chiến đều có chiến lực cường đại. Mặc dù ngươi có tu vi thất chuyển, nhưng cũng chỉ vừa mới tấn thăng, tiên cổ còn không được đầy đủ. Nói đúng đấy, cơm thì phải ăn từng miếng, đường là phải đi từng bước. Chúng ta nên tích cực hoàn thành những nhiệm vụ này. Từ đó phát triển chính mình. Một bộ phận cường giả tinh anh dưới trướng Phương Nguyên tác chiến bên ngoài, một bộ phận khác thì kinh doanh Tiên Khiếu Chí Tôn, nỗ lực vô số mồ hôi. Mặc dù tình huống dị thường bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn vẫn không ngừng phát sinh, nhưng đã ngay ngắn, trật tự hơn rất nhiều. Bắc Nguyên. Một trận kịch chiến vừa mới bắt đầu được mấy hiệp. N Vô Khuyết không ngừng bay ngược, đồng thời duỗi ngón tay từ xa nhắm ngay Hắc Lâu Lan. Sát chiêu tiên đạo, Nguyệt Nha đột thứ. Bang. Sau một khắc, giống như âm thanh đao kiếm xuất khiếu, một Nguyệt Nha màu lam giống như lưỡi đao đột nhiên từ mặt đất toát ra chém về phía Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan đã sớm có phòng bị, gần như đồng thời nhảy lên tránh một cái. Con ngươi N Vô Khuyết hơi co lại. Một kích này vô cùng mạnh, cổ tiên bình thường khó tránh được, nhưng Hắc Lâu Lan vẫn thành công trốn tránh. Bởi vậy có thể thấy được nàng sở hữu sát chiêu điều tra cực kỳ ưu dị. Thủ đoạn này của ta chỉ thất bại trước hai người là Điền Hạ Tâm và Dạ Tử mà thôi. Điền Hạ Tâm là cổ tiên trí đạo, có khả năng suy tính. Dạ Tử chuyên tu trụ đạo, có được thủ đoạn điều tra dự báo tương lai sau mấy hơi thở. Không nghĩ đến hôm nay ta lại thất bại trước nữ tiên thần bí này. Mặc dù người này tu hành lực đạo, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Trong đầu N Vô Khuyết lóe lên mấy suy nghĩ. Cùng lúc đó, thân hình của y không ngừng lùi lại. Âm âm. Hắc Lâu Lan bỗng nhiên phát lực, thân hình giống như thiên thạch chèn phá không khí, sau mấy hơi thở đã đến gần N Vô Khuyết. N Vô Khuyết nghiến răng, hai tay nắm chặt thi triển một sát chiêu, Nguyệt Thăng. Một ánh trăng xuất hiện trên đỉnh đầu của y, nhưng còn chưa bay lên cao, nắm đấm của Hắc Lâu Lang đã đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, N Vô Khuyết giống như quả bóng da bị Hắc Lâu Lang đánh bay ra ngoài. Cơ thể đơn bạc của y bay thật xa. Sau đó đập xuống đất, theo quán tính bị kéo xa mấy chục bước, dọc đường còn lưu lại một đường rãnh trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, trong tạm mắt của N Vô Khuyết một lần nữa xuất hiện thân ảnh của Hắc Lâu Lang, còn có nắm đấm của nàng. Tim N Vô Khuyết đập mạnh. Một quyền vừa nãy, mặc dù trên người N Vô Khuyết có thủ đoạn phòng ngự nhưng cũng bị thương không nhẹ. Y không muốn lại chịu một quyền thứ hai. Ngươi trúng kế rồi. Bỗng nhiên N Vô Khuyết cười một tiếng, duỗi năm ngón tay nhắm ngay Hắc Lâu Lang. Bang bang bang bang, keng. Chỉ trong nháy mắt, năm nguyệt nhận màu lam hơi mờ bỗng nhiên xuất hiện. Bọn chúng đột nhiên sinh ra, từ bốn phương tám hướng nhắm ngay trung tâm, đâm tới Hắc Lâu Lang. Ánh mắt Hắc Lâu Lang toát ra tia sáng lạnh lẽo, không tránh không né, vẫn huy quyền trực đảo như cũ. Nụ cười của N Vô Khuyết lập tức cứng đờ, trơ mắt nhìn nắm đấm không ngừng mở rộng, cuối cùng đánh vào hốc mắt của y, oanh. N Vô Khuyết vốn nằm trên mặt đất, hơi ngước đầu, kết quả sau khi bị một quyền này, đầu của y đập mạnh xuống hố sâu. Mặt đất rung lên, đất đá tung bay. Cổ tiên mộc tượng quân Ngô Quản, Xích Thành Chi Tiên Trần Thành đứng bên cạnh quan chiến, nhìn thấy N Vô Khuyết bị đánh. Bọn họ cũng cảm nhận được sự đau đớn. N Vô Khuyết bị một kích này đánh sâu xuống đất, cách mặt đất đến mấy trượng. Bụi mù cuồn cuộn, Hắc Lâu Lang cũng không truy kích mà nhanh chóng lui lại. Bang, bang, bang. Nguyện nhận liên miên bất tuyệt, giống như lên cơn điên, không ngừng chém về phía Hắc Lâu Lang. Hắc Lâu Lang vẫn bình tĩnh, không ngừng tránh né. Động tác của nàng đơn giản, nhưng cực kỳ linh hoạt. Phần lớn nguyệt nhận đều bị né tránh, còn có một số bị nắm đấm của nàng đánh nát. N Vô Khuyết không muốn mạng điên cuồng công kích, rốt cuộc tranh thủ được cơ hội thở dốc cho mình. Y từ trong hố sâu bay ra ngoài. Bay thẳng lên trời. Chương 3473, chân truyền đạo thiên xuất hiện, một, lúc này, N Vô Khuyết mình đầy bụi đất, hốc mắt đã nứt thấy xương, mí mắt sưng lên, bầm tím, tầm mắt mơ hồ, nhưng ánh mắt vẫn còn ẩn chứa sự khiếp sợ. Hai quyền vừa nãy thiếu chút nữa đánh ta nằm hẳn. Quá nguy hiểm. Cũng may mà Thăng Nguyệt thành công, N Vô Khuyết thở phào một hơi. Lúc trước, y từ thiên linh cái xuất ra nguyệt khí, ngưng tụ thành hình. Biến thành một tàn nguyệt treo cao trên không trung. Sát chiêu nguyệt nhận không ngừng phát động. Hắc Lâu Lang vừa tránh vừa phân ra tâm thần nhìn tàn nguyệt trên không trung. Nguyệt nhận lúc trước chỉ có thể từ mặt đất phá lên. Nhưng bây giờ lại có thể tự động sinh trưởng, là tác dụng của tàn nguyệt sao? Hắc Lâu Lang nhanh chóng suy nghĩ. Suy nghĩ trong đầu nàng va chạm giống như điện quang hỏa thạch, nhưng tăng phúc này không đáng để N Vô Khuyết nỗ lực cái giá lớn như thế. Tình nguyện chịu ta hai quyền cũng muốn vượt lên trước thôi phát nguyệt nha. Hắc Lâu Lang vẫn rất tỉnh táo. Trước đó đoạt công, bây giờ phòng thủ, nàng công thủ có thứ tự, tiến thối tự nhiên. N Vô Khuyết vẫn còn đang thôi phát sát chiêu nguyệt nha. Không ngừng có nguyệt nha sinh ra, thế công liên miên. Hắc Lâu Lang lại thủ đến bốn bề yên tĩnh, đồng thời còn dụng quyền công kích tàn nguyệt trên không trung. Tàn nguyệt trên không trung bị quyền kích công kích. Nhưng chỉ bị lung lay, giống như huyễn ảnh hải thị thần lâu, ảo ảnh lâu đài. Tàn nguyệt đang phòng lớn. Tinh mang lóe lên trong mắt Hắc Lâu Lang. Nàng nhạy bén phát hiện được tình huống mới. Thì ra là thế. Trong lòng Hắc Lâu Lang đã có sở ngộ. Dậm chân xuống, nàng bỗng nhiên xông ra, đối cứng với trảm kích của Nguyệt Nha, thẳng hướng N Vô Khuyết. N Vô Khuyết giật mình, ý thức chiến đấu của nữ tiên này quá mạnh. Dường như đã khám phá ra được hệ thống chiến đấu của ta. Trước kia, N Vô Khuyết gặp được tiên duyên, kế thừa truyền thừa cổ tiên đại năng Nguyệt Đạo. Vì thế đã có được hệ thống chiến đấu vô cùng ổn định và hoàn chỉnh. Tàn Nguyệt treo không trung sẽ tăng phúc cho sát chiêu Nguyệt Đạo. Đồng thời, sát chiêu Nguyệt Đạo mà N Vô Khuyết thi triển bị phá giải, đạo ngân Nguyệt Đạo vỡ vụn cũng sẽ bị Tàn Nguyệt hấp thu, dần dần khiến Tàn Nguyệt trở nên đầy đặn. Tàn nguyệt dần biến thành bán nguyệt, sau đó là mãn nguyệt, trăng tròn, Một khi đạt đến trạng thái trăng tròn, công thủ các loại của N vô khuyết sẽ được tăng phúc đến trạng thái mạnh nhất. Hắc Lâu Lang đã khám phá ra được điều này, một lần nữa bắt đầu cường công mãnh kích. N vô khuyết đã sớm nhìn ra. Bây giờ y không phải là đối thủ của Hắc Lâu Lang, cho nên đã sáng suốt lựa chọn chiến thuật kéo dài, vừa chống đỡ vừa di chuyển. Hắc Lâu Lang toàn lực truy sát. Hai vị cổ tiên một đường truy đuổi, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đến chỗ nào, đất đá tung bay chỗ đó, cả người lẫn vật đều gặp nạn. Sát chiêu tiên đạo, lực chiến bát phương. Hắc Lâu Lang bỗng quát khẽ một tiếng, thân hình nhoáng một cái, lắc ra tám thân ảnh bao vây N vô khuyết. N vô khuyết bất ngờ không kịp đề phòng, bị vây ở chính giữa. Hỏng rồi, N vô khuyết quá sợ hãi. Thần niệm của Phương Nguyên không ngừng khuếch tán bên trong tiên khiếu chí tôn. Tiên khiếu chí tôn thật sự quá lớn, muốn một lần nhìn hết toàn bộ không hề dễ dàng. Phải kéo thần niệm một khoảng thời gian mới có thể nhìn thấy toàn cảnh tiên khiếu. Các nơi vẫn có tình thế dị thường phát sinh, nhưng có thành tinh la trụ tính toàn cục, xung quanh nơi phát sinh tình huống đều có cổ tiên ẩn hiện. Đây không phải là khốn nhiễu. Lần này Phương Nguyên trọng điểm quan sát địa mạch. Vốn địa mạch đã được xây dựng, nhưng vô cùng thô lậu, kết cấu đơn giản, chỉ là 10 điểm nối thành một đường, tạo thành một vòng tròn giữa năm vực, đầu đuôi tương thông. Nhưng trong khoảng thời gian này vận hành kinh doanh. Mặc dù địa mạch bây giờ vẫn là một vòng dây nhưng bên trên cuộn dây đã phân ra nhiều nhánh, không còn đơn bạc giống như lúc trước. Qua một khoảng thời gian nữa, số nhánh này cũng sẽ kết nối, hình thành một vòng lớn bên ngoài thứ hai. Từ đó, toàn bộ địa mạch sẽ là trong ngoài hai tầng dây này. Hiện tại, bên trong năm vực, không chỉ thế lực siêu cấp Nam Cương giao dịch với Phương Nguyên, chính khí Minh Đông Hải dưới mệnh lệnh của khí hải lão tổ cũng đang làm việc này. Đã có hai hải đảo thông qua Bảo Hoàng Thiên bán vào tiên khiếu chí tôn, sung làm tiết điểm địa mạch Đông Hải. Thế lực chính đạo Đông Hải vẫn không hay biết gì. Bọn họ không biết đối tượng giao dịch chính là Phương Nguyên. Bọn họ kiếm lợi không ít, vì thế thái độ rất tích cực. Tiền vốn Phương Nguyên rất hùng hậu. Thời gian trước, tài nguyên Phương Nguyên có chút thiếu hụt, nhưng bây giờ thì đã đầy đủ. Phương Nguyên có trong tay rất nhiều tiên tài. Hắn dùng những tiên tài này để thanh toán cho hải đảo và danh sơn. Tiên tài 6 tầng phong ma quật đều là đạo ngân hỗn loạn, không có khả năng giao dịch. Nhưng đạo ngân tầng thứ 7 được Phương Nguyên thông qua tặc tổ trộm được, hình thành những tiên tài cửu chuyển. Giá trị mỗi phần tiên tài đều rất phi phàm. Khó mà tính toán. Thân gia Phương Nguyên tăng vọt, lực lượng 10 phần. Trên thực tế, nếu không dùng để luyện cổ, những tiên tài cửu chuyển này chỉ có thể bán cho cổ tiên bát chuyển và những thế lực siêu cấp khác. Cổ tiên lục chuyển, thất chuyển thật sự không đủ trình độ mua được tiên tài cửu chuyển. Những tiên tài này quá cao cấp, thậm chí đa số cổ tiên bát chuyển cũng khó mà dùng đến. Cũng chỉ có thế lực siêu cấp mới có thể trữ hàng. Sau khi kiểm tra một phen, không thấy có gì sai lầm, tình thế phát triển tốt đẹp, Phương Nguyên thu hồi thần niệm. Lực chú ý trở lại bản thân, tâm niệm Phương Nguyên vừa động. Nồi nấu vẫn có chút chấn động. Chương 3474, chân truyền đạo thiên xuất hiện, 2, Phương Nguyên bắt đầu quan sát vận khí. Chỉ thấy lúc này trụ lớn ngân quan khí vận đã có không ít thay đổi. Mặt ngoài trụ lớn ngân quan càng thêm ngưng thật. Hình thể chỉ bằng một nửa trước kia nhưng mức độ ngưng thực lại gấp 5 lần. Mặc kệ là cấu tạo địa mạch hay là thành quả luyện đạo Phương Nguyên lĩnh hội được đều do trụ lớn ngân quan ngưng thực. Ba đám mây đại diện cho Tinh Túc Tiên Tôn, U Hồn Ma Tôn và Cự Dương Tiên Tôn vẫn đang phủ trên đầu hắn, có ý trấn áp và ngăn cản. Bên dưới trụ lớn ngân quan vốn có một lớp bụi màu vàng quanh quẩn. Bây giờ đã ngưng tụ thành hình thái mồ mã, bao vây trụ lớn ngân quan giống như căn cơ nâng đỡ trụ lớn. Gần đây ta lĩnh hội thánh mộ nhạc thổ tiên tôn cũng đã có thành quả, đã có năng lực cấu tạo mộ địa. Thông qua mộ địa, ta có thể giúp cho cổ tiên trùng sinh. Thậm chí tiên cổ của cổ tiên khi còn sống cũng có thể sinh ra theo. Nhìn khí tượng khí vận lần này, nếu ta có thể hiểu rõ chân truyền nhạc thổ tiên tôn Bắc Nguyên, nhất định sẽ có rất nhiều trợ giúp cho ta. Sao? Trong lúc Phương Nguyên đang suy nghĩ, bỗng nhiên khí vận lại có kịch biến. Chỉ thấy trên đầu trụ lớn ngân quan, chính giữa ba đám mây lại xuất hiện một ngôi sao sáng chói. Ngôi sao trắng bạc xuyên qua đám mây, soi xuống mặt ngoài trụ lớn ngân quan của Phương Nguyên. Ánh sáng cũng là màu bạc, vì thế đã mang lại lợi ích khá lớn cho trụ lớn ngân quan. Chuyện gì xảy ra thế? Cơ thể Phương Nguyên chấn động, thì ra là như vậy. Ta hiểu rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa, xuyên qua vạn dặm xa, nhìn về phía khu vực trung tâm nhất giao giới giữa ba đại thế giới. Ở đó có một tiểu thế giới đang tản ra khí tức của đạo thiên ma tôn. Đây là không gian đạo thiên. Bên trong chỉ sợ có cất dấu chân truyền đạo thiên. Phanh phanh phanh phanh. Bạo kích hung ác liên tiếp đánh N Vô Khuyết dưới mặt đất. Hai tay N Vô Khuyết ôm đầu, co lại thành một cục, liều mạng thôi động sát chiêu phòng ngự. Nhưng dưới quyền đấm cước đá, thủ đoạn phòng ngự của y nhanh chóng bị đánh tan. Ta nhận thua, ta nhận thua, N Vô Khuyết trong tình thế cấp bách vội vàng hô to. Hắc Nguyệt tiên tử đại nhân, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một bên, Ngô Quản vội vàng chạy đến thuyết phục. Hắc Lâu Lan chỉ là luận bàn, cũng không có sát ý, nghe tiếng liền dừng lại. Nàng quay người nói với Trần Thành, N Vô Khuyết đã bại, đối thủ kế tiếp là ai? Đang hỏi, từ bên cạnh bay đến hai vị cổ tiên. Một nam một nữ. Cổ tiên nam dáng người cao ráo. Mặt như miếng xỏ dày, mắt nhỏ như hạt đậu nành, toát ra khí tức quan đạo thất chuyển. Cổ tiên nữ có hình dáng bé gái, hai mắt to tròn linh động, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, là cổ tiên thất chuyển mộc đạo. Là cổ tiên Lưu Gia, hai huynh muội Lưu Trường và Lưu La. Trần Thành, Ngô Quản liếc nhìn nhau, cũng không lên tiếng nói chuyện. Lưu La đặt câu hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Không có ai trả lời nàng, Lưu La liền nhìn về phía N Vô Khuyết. N Vô Khuyết còn nằm trên mặt đất, đang được Ngô Quản trị liệu, cười khổ đáp, vị Hắc Nguyệt tiên tử này đến khiêu chiến ta. Thủ đoạn của nàng ấy cao minh. Ta không phải đối thủ của nàng ấy. Lưu Trường nghe xong, hai mắt tỏa sáng, cười nói, Hắc Nguyệt tiên tử. Xin hỏi tôn tính đại danh. Không nghĩ đến giới cổ tiên Bắc Nguyên lại xuất hiện một vị hào kiệt như thế. Lưu La thì lại cười nhạo N Vô Khuyết. N Vô Khuyết, bây giờ ngươi biết tán tu là khổ như thế nào không? Lưu gia chúng ta mời ngươi làm thái thượng gia lão khách khanh, đối với ngươi cũng có lợi ích to lớn. Ít nhất sau khi ngươi gia nhập Lưu gia, có cổ tiên khiêu chiến ngươi cũng sẽ phải ước lượng kết quả chọc giận Lưu gia ta. N Vô Khuyết lại cười khổ, lắc đầu lần nữa, làm phiền hai vị ba phen mấy bận đến thuyết phục. Nhưng tại hạ Nhàn Vân Giả Hạc đã quen, không có suy nghĩ gia nhập bất kỳ thế lực siêu cấp nào. Lưu La lập tức cau mày, ngươi vẫn không biết điều như vậy sao? Sau khi đại chiến số mệnh kết thúc, để chuẩn bị cho tương lai năm vực loạn chiến, Trường Sinh Thiên đã hạ lệnh cho các bộ tộc Hoàng Kim, toàn lực thống hợp giới cổ tiên Bắc Nguyên. Rất nhiều cổ tiên được bộ tộc Hoàng Kim mời chào, cũng có không ít ma tu bị tiểu sát. Một bên khác, Hắc Lâu Lan đối mặt với câu hỏi của Lưu Trường, nhưng không trả lời. Nàng nói với Trần Thành, chúng ta đi. Khoan đã. Lưu La ngăn lại. Nàng ta nhìn Hắc Lâu Lan, nữ tiên ngươi đúng là gan lớn. Không biết N Vô Khuyết là người mà Lưu gia ta mời chào sao? Bây giờ ngươi đã thương y, ngươi còn muốn bỏ đi hay sao? Muội muội. Lưu Trường khuyên can một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lưu La vừa mới từ lục chuyển tấn thăng lên thất chuyển. Thực lực tăng mạnh, kéo theo tính tình cũng có chút táo bạo. Nếu nàng ta chỉ có một mình, có lẽ thái độ sẽ không đến mức như thế, nhưng bây giờ có ca ca là Lưu Trường ở bên cạnh để ý vào, thái độ của Lưu La cũng trở nên tùy ý, nhưng Lưu Trường luôn bảo vệ đứa em gái này của mình, cũng không quát tháo, chỉ nhìn Hắc Lâu Lan, vì tiên tử này cần chi phải đi vội như thế. Có hứng thú gia nhập Lưu gia chúng ta không? Nếu trở thành thái thượng gia lão khách khanh Lưu gia, im cái miệng chó của ngươi lại. Hắc Lâu Lan thản nhiên nói. Cái gì? Lưu Trường sửng sốt. Lưu La mở to mắt, vừa kinh vừa sợ, lớn mật. Cái ả bác phụ này. Còn chưa nói xong, nàng ta đã bị Hắc Lâu Lan cắt ngang, hai con chó cản đường này, nếu còn sổ bậy, ta sẽ giết chết các ngươi. Thấy tình huống có chút không khống chế được, Trần Thành vội vàng khuyên can. Lưu La kêu lên, chuyện hôm nay, tuyệt không từ bỏ ý định, ta muốn. Chương 3475, Đạo Thiên vs Vô Cực Oanh. Hắc Lâu Lang bỗng nhiên ra tay, hư ảnh lực đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt Lưu La, một quyền đánh vào bên mặt Lưu La, trực tiếp đánh bay nàng ta ra ngoài. Muội muội. Lưu Trường tức giận, đang định ra tay. Oanh một tiếng. Hắn ta cũng bị Hắc Lâu Lang đánh bay ra ngoài. Lưu Trường là cường giả thất chuyển trứ danh, thực lực mạnh hơn Lưu La, vội vàng ổn định lại trận cước, ngươi dám ra tay với cổ tiên Lưu gia chúng ta. Ngươi. Rầm rầm rầm. Bên người Hắc Lâu Lang vần quanh bát đại hư ảnh lực đạo, đồng thời còn thôi động đồ đằng hổ u đô lực, đánh cho huynh muội Lưu gia chạy trối chết. Cái này, cái này. Trần Thành trợn mắt há mồm nhìn. Bó tay. Ngô quản líu lưỡi nhìn N vô khuyết, cười khổ, thì ra tính tình của Hắc Nguyệt tiên tử là như vậy. N huynh, lần này ngươi có thể giữ được tính mạng trong tay người này, thật sự may mắn. N vô khuyết lại hừ lạnh, nếu Hắc Nguyệt tiên tử giết chết huynh muội Lưu gia, ngươi cho rằng Lưu gia và Trường Sinh Thiên sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Ngô quản sững sờ, chợt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ chúng ta còn phải ra tay trợ giúp huynh muội Lưu gia sao? Ngô quản kinh ngạc hỏi. N vô khuyết nghiến răng nói, ngươi muốn đi bợ chân thúi của Trường Sinh Thiên à? Từ khi Cự Dương Tiên Tôn bố trí cuộc chiến Vương Đình, Bắc Nguyên đã trở thành thiên hạ của ông ta. Hơn 30 vạn năm qua, tán tu Bắc Nguyên ta đã chịu bao nhiêu cực khổ chứ? Chân tướng của cuộc chiến Vương Đình, thật ra các cổ tiên cũng biết được nhiều ít. Tán tiên, mà tu Bắc Nguyên đều có ấn tượng rất kém với Cự Dương Tiên Tôn. Lúc trước, tán tiên ngũ hành đại pháp sư tự cho mình là giỏi xâm lấn Trường Sinh Thiên chính là vì ấn tượng này. Trường Sinh Thiên muốn thống nhất giới cổ tiên Bắc Nguyên, thật ra nói dễ nhưng làm rất khó. Không ít cổ tiên cường giả đều không muốn thần phục dưới bộ tộc Hoàng Kim, càng không muốn nghe lệnh của những người mà bình thường mình căm ghét. Trừ hai loại tình huống. Một là loạn chiến năm vực mở ra, giới cổ tiên Bắc Nguyên đứng trước áp lực rất lớn bên ngoài, khiến cho các cổ tiên không thể không đoàn kết. Tình huống thứ hai chính là, Cự Dương Tiên Tôn thành công phục sinh, dùng thực lực không cách nào chống cự cưỡng ép ma tu, tán tiên thần phục. Trên thực tế, ngay cả 500 năm trước của Phương Nguyên, Trường Sinh Thiên có thể nhất thống giới cổ tiên Bắc Nguyên cũng chỉ dựa vào Mã Hồng Vận. Mã Hồng Vận có tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên gia trì, ngoài mặt là nhân tài mới nổi xuất thân thấp hèn, vì thế đã đoàn kết được rất nhiều tán tiên. Mà tiên Bắc Nguyên. Nhưng trên thực tế, y chính là quân cờ do Cự Dương Tiên Tôn bố trí. Dựa vào thủ đoạn này, Trường Sinh Thiên mới có thể thống hợp được giới cổ tiên Bắc Nguyên sau một khoảng thời gian năm vực loạn chiến nổ ra. Bây giờ năm vực loạn chiến còn chưa khai hỏa, Mã Hồng Vận đã bị Phương Nguyên giết chết. Trường Sinh Thiên muốn chỉnh hợp giới cổ tiên Bắc Nguyên, khó càng thêm khó. Hắc Nguyệt tiên tử, sỉ nhục chiến bại hôm nay, ngày sau ta nhất định phải đến đây đòi lại. Lưu Trường ông lấy Lưu La, tức giận chạy đi. Thực lực của hắn ta rất mạnh nhưng cũng không phát huy ra. Hắc Lâu Lang luôn nhằm vào Lưu La, khiến cho Lưu Trường cố kỵ trùng điệp, đa số đều bị Hắc Lâu Lang đánh, vô cùng biệt khuất. Cuối cùng cũng trốn rồi. Trần Thành thở ra một hơi. Vừa nãy hắn ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Hừ, bọn họ trốn không thoát đâu. Chờ ta đánh bại tán tiên, ma tiên xong, nhất định sẽ khiêu chiến bộ tộc Hoàng Kim, để toàn bộ Bắc Nguyên đều biết uy danh của ta. Hắc Lâu Lang cười lạnh. Trần Thành vô cùng đau đầu, không nghĩ đến chủ thượng lại hùng tâm tráng chí như vậy, không chỉ đánh tán tiên, ma tiên, mà còn để ý đến bá chủ các phương Bắc Nguyên là những bộ tộc Hoàng Kim siêu cấp. Nếu tiên tử đại nhân có ý này, N vô khuyết ta nguyện ý đồng hành cùng tiên tử, gia tăng thanh thế, N vô khuyết được Ngô Quản đỡ, bước đến trước mặt Hắc Lâu Lang. Ồ! Hắc Lâu Lang hơi nhướng mày. N vô khuyết cười khổ, thật không dám giấu giếm. Nếu không đồng hành cùng tiên tử, cổ tiên Lưu gia đến tính sổ, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Ta thật sự không muốn trở thành thành viên của gia tộc Hoàng Kim. Cũng được. Hắc Lâu Lang gật đầu, năm đó, Sở Độ đã từng đối chiến bộ tộc Hoàng Kim. Ta và hắn ta cùng tu lực đạo, dựa vào cái gì lại không bằng hắn ta? Cùng đi thôi. Ta cũng đi. Ngô Quảng nói, chuyện thú vị như vậy, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy. Thế là, đội ngũ của Hắc Lâu Lang lại lớn mạnh thêm lần nữa. Tầng thứ 8 Phong Ma Quật. 30 vạn năm trước. Trong hư không, từng thế giới như bọt biển sinh diệt. Bỗng nhiên, từng sợi dây xích sắt bỗng nhiên xuất hiện, rầm một trận, đảo mắt đã tạo thành một khu vực xiềng xích tung hoành, dây dưa bốn phía. Ta lại bị phát hiện sao? Đạo Thiên Ma Tôn kinh ngạc, bị ép xuất hiện. Ý chí Vô Cực Ma Tôn nổi lên, dừng tay đi, Tân Tôn giả. Nơi này không có không môn mà ngươi tìm kiếm đâu. Vừa nói, xiềng xích lại bay vụt, từ bốn phương tám kích xạ đến Đạo Thiên Ma Tôn. Thân ảnh Đạo Thiên Ma Tôn như điện, không ngừng xuyên thẳng qua đám xiềng xích đang hoạt động, linh hoạt giống như cá chuồng. Ý chí Vô Cực Ma Tôn. Ánh mắt của ông bắn ra ánh sáng hưng phấn, làm sao mà ngươi biết không có không môn? Ngươi nói như vậy, phải chăng không muốn ta phá hư bố trí bên trong phong ma cuộc của ngươi? Ngươi ẩn tàng tầng thứ 9 quá sâu, ta nhất thời suy nghĩ không thấu. Chi bằng ngươi trực tiếp mời ta vào, chỉ cần bên trong không có không môn, ta sẽ quay về ngay. Chương 3476, Bốn Tôn Bổ Thiên, 1, Ý chí Vô Cực Ma Tôn nói, Đạo Thiên, mặc dù ta không rời khỏi phong ma quật, nhưng ta biết được rất nhiều chuyện của thiên hạ. Bây giờ, ngươi còn không khống chế được bản thân, làm sao có thể để ngươi tiến vào tầng thứ 9 chứ? Không khống chế được bản thân? Tại sao ta lại không khống chế được bản thân? Đạo Thiên Ma Tôn nhướng mày, ta chỉ muốn về nhà, muốn gặp lại người thân và bạn bè của mình, nhưng cả đám các ngươi lại muốn ngăn cản ta. Biểu hiện Đạo Thiên Ma Tôn càng lúc càng kích động. Vô Cực Ma Tôn im lặng, xiềng xích tấn công lại càng gấp hơn. Đạo Thiên Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên dừng lại, không tránh né nữa. Một luồng lam quang bảo thạch bỗng nhiên nở rộ. Đạo Thiên Ma Tôn thôi động sát chiêu, lam quang tan hết, trên người ông che phủ một lớp khôi giáp cực kỳ lớn, biến thành một cự nhân cương thiết. Toàn thân cự nhân cương thiết quấn quanh hỏa hoa lôi điện, bỗng nhiên phát động, ngàn nhiên phóng tới ý chí Vô Cực Ma Tôn. Xiềng xích đầy trời đều bị chặn đánh, bị cự nhân cương thiết tồi khô lập hủ phá tan. Đạo Thiên Ma Tôn khống chế cự nhân cương thiết, một đường mạnh mẽ đâm tới, xông qua hàng trăm xiềng xích bay đến chỗ trung tâm nhất. Một tay nắm lấy ý chí Vô Cực Ma Tôn. Nhưng sau một khắc, ý chí Vô Cực Ma Tôn đột nhiên tiêu tán. Gần như cùng một lúc, một luồng ý chí vô cực lại xuất hiện đằng xa, bình tĩnh nói, đây là phong ma quật, ý chí của ta sinh sôi không ngừng ở đây, không bao giờ dứt. Thật sao? Đạo Thiên Ma Tôn cười lạnh, vậy hãy thử thủ đoạn của ta một chút đi. Rầm rầm rầm. Một trận đại chiến kinh thiên động địa bộc phát. Trong hư không, từng thế giới bị tai họa, bị phá diệt vô số. Ý chí Vô Cực Ma Tôn có được địa lợi, ban đầu giết Đạo Thiên Ma Tôn đến không phân cao thấp, nhưng dựa theo thời gian chuyển dời. Rốt cuộc cũng là Đạo Thiên Ma Tôn thực lực cao hơn một bậc, dần dần chiếm cứ thượng phong. Dù sao Vô Cực Ma Tôn cũng đã chết, chỉ còn lại ý chí khống chế phong ma quật. Cự nhân lôi điện nổ đi đùng, lúc giơ tay nhấc chân đều bắn ra ánh sáng vô tận. Hàng trăm nghìn xiềng xích bay múa, nhắm vào Đạo Thiên Ma Tôn, không ngừng phong tỏa giảo sát. Dư ba song tôn chiến đấu không ngừng khuếch tán, rung chuyển toàn bộ hư không, mang theo xu thế không thể chống đỡ nổi. Từng tiểu thế giới đều bị tai họa, nhanh chóng phá diệt, chèo chống không được mấy hơi thở. Bên trong cự nhân lôi điện, biểu hiện của Đạo Thiên Ma Tôn lại càng vặn vẹo. Tơ máu càng lúc càng nhiều trong mắt, toát ra khí tức tàn bạo. Tiếp một chiêu của ta. Đạo Thiên Ma Tôn bỗng nhiên gào thét, cự nhân lôi điện giống như núi đính nguyên tại chỗ. Ngoài mặt cự nhân lôi điện nhanh chóng biến hình, tiếng rắn rắc của kim loại vang lên, từng họng pháo từ trên người kéo dài ra ngoài. Oanh! Mấy ngàn họng pháo cùng nhau phát xạ. Từng tia sáng ngang qua hư không. Đỏ cam vàng lục lam chạm tím, sắc thái rực rỡ vô cùng, kinh diễm thiên địa. Tia sáng bay vụt, nhanh chóng vượt qua hàng trăm hàng ngàn sợi xích, tồi khô lạp hủ. Vô số xiềng xích Vô Cực Ma Tôn khống chế bị phá hủy. Chiêu này bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ rất nhiều lưu phái. Mỗi một màu của quang pháo đại diện cho một lưu phái. Không được rồi. Ý chí Vô Cực Ma Tôn chấn động. Phong tuyến phòng ngự mà ông vất vả lắm mới hình thành bị xuyên thủng, lộ ra hai thế giới vẫn được ông ta bảo vệ chặt chẽ. Một thế giới mảnh thú lao nhanh, một thế giới thì rừng xanh ung tùm. Đây chính đại thế giới Man Hoang và đại thế giới Thanh Liên. Quang pháo bị chặn đường, bị triệt tiêu vô số nhưng vẫn còn hơn trăm cái, vô tình bắn về phía hai đại thế giới. Cái gì? Trong hai thế giới này có sinh mệnh? Đạo Thiên Ma Tôn chấn động trong lòng. Ông ta rốt cuộc nhìn thấy được rõ ràng. Biểu hiện vặn vẹo dữ tợn đột nhiên ngưng lại, ánh mắt đỏ bừng cũng trở nên rõ ràng hơn. Trước đó, khi ông thăm dò hư không, nhìn thấy từng tiểu thế giới đều hoàn toàn tĩnh mịch, không hề có chút sinh cơ. Vì thế, ông ta không quan tâm đến sinh diệt của những thế giới này. Nhưng bên trong đại thế giới Man Hoang và đại thế giới Thanh Liên lại có sinh linh sinh sống. Đạo Thiên Ma Tôn không muốn trở thành đồ tể huyết tinh. Đạo Thiên Ma Tôn nghiến răng, dốc toàn lực khống chế cự nhân lôi điện quay lại hồng pháo. Tất cả quang pháo đều bay sượt qua hai đại thế giới. Phốc! Đạo Thiên Ma Tôn cũng phun ra một ngụm máu. Cưỡng ép đảo hướng công kích khiến ông ta phải gánh chịu sát chiêu phản vệ. Cự nhân lôi điện uy mãnh hùng tráng cũng không còn sáng chói như trước mà trở nên ảm đạm rất nhiều. Kịch chiến giữa song tôn vì thế mà im bặt. Đạo Thiên Ma Tôn không ngừng thở hổn hển, còn ý chí vô cực ma tôn thì lại toát ra vẻ trầm tư. Trong thời khắc quan trọng có thể thấy được bản tính. Ta có thể mở ra thông đạo để ngươi vào xem. Nửa ngày sau, ý chí vô cực ma tôn bỗng lên tiếng. Cái gì? Đạo Thiên Ma Tôn kinh ngạc. Nhưng ông ta chợt hiểu ra. Khóe miệng Đạo Thiên Ma Tôn vẫn còn lưu lại vết máu, thương thế trên người khá nặng. Nhất thời không thể chữa khỏi. Ông ta cười hắc hắc, vậy thì còn chờ gì nữa? Ý chí vô cực Ma Tôn liền mở ra thông lộ, dẫn Đạo Thiên Ma Tôn tiến vào tầng thứ 9 phong ma quật. Đầu tiên, Đạo Thiên Ma Tôn nhìn thấy một ngọn núi lớn có hai màu đen trắng. Đây chính là Thư Sơn đã được ghi bên trong nhân tổ truyện. Đạo Thiên Ma Tôn thu lại sát chiêu cự nhân lôi điện, sắc mặt kinh ngạc. Ý chí vô cực Ma Tôn mỉm cười, Thư Sơn chính là một trong những hạch tâm. Có nó, phong ma cửu hư trận mới có thể không ngừng trưởng thành. Mỗi khi thế gian xuất hiện cổ tu kinh tài tuyệt diễm phát triển lưu phái. Thư Sơn sẽ tiếp thu những kiến thức này, từ đó để cho phong ma cửu hư trận không ngừng tiến bộ. Chương 3477, Bốn Tôn Bổ Thiên, 2, thời điểm ban đầu, hư không tầng thứ 8 thật ra rất nhỏ, hoàn toàn không có một thế giới nào. Nhưng về sau, dựa theo luật đạo, hư đạo, luyện đạo của năm vực không ngừng phát triển, hư không của nơi này cũng không ngừng khuếch trương. Đầu tiên là xuất hiện tiểu thế giới, sau đó tiểu thế giới càng lúc càng nhiều. Cùng mang ma tôn lưu lại đại thế giới Man Hoang, Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra đạo trường Thanh Liên. Thôi động phong ma cửu hư trận rất nhiều. Thêm một khoảng thời gian, sinh linh trong các tiểu thế giới cũng sẽ xuất hiện, không còn giới hạn hai đại thế giới này nữa. Đạo Thiên Ma Tôn tiếp tục đi sâu vào bên trong, nhìn thấy từng tảng băng nổi, to to nhỏ nhỏ, hình thù kỳ quái. Đây là phù băng sao? Khó trách khi ta thăm dò dòng sông thời gian, ta không phát hiện được bọn chúng. Thì ra đã bị ngươi lấy hết, giấu ở đây. Đạo Thiên Ma Tôn giật mình. Cuối cùng, ông đến tầng dưới chót nhất của phong ma quật. Đạo Thiên Ma Tôn không khỏi buồn rầu, vô cùng thất vọng, nơi này quả nhiên không có không môn. Ý chí vô cực Ma Tôn cũng không lừa ông ta. Ý chí vô cực Ma Tôn nói, Đạo Thiên Ma Tôn, nếu như ngươi không tin, đại khái có thể tiếp tục tìm kiếm. Nơi này thật sự không có không môn. Làm sao có thể tìm được không môn? Đó là hy vọng duy nhất để ta có thể về nhà. Đạo Thiên Ma Tôn thỉnh giáo. Ý chí vô cực Ma Tôn lắc đầu, nếu ta biết, cần chi trước đó phải khai chiến chứ? Đạo Thiên, mời trở về, nơi này không có thứ mà ngươi muốn tìm. Đạo Thiên Ma Tôn giật mình, im lặng thật lâu. Không, có lẽ cái ta muốn tìm chính là cái này thì sao? Bỗng nhiên, Đạo Thiên Ma Tôn phát ra tiếng cười quỷ dị. Biểu hiện của ông ta cũng trở nên vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng, giọng điệu cũng phát sinh thay đổi. Trở nên khàn giọng thâm trầm, giống như người khác đang nói chuyện. Không ổn rồi. Ý chí vô cực Ma Tôn cũng thay đổi. Chuyện ông ta lo lắng nhất vẫn phát sinh. Đạo Thiên Ma Tôn tiếp tục dùng giọng điệu khàn khàn của mình nói, nếu ta đoán không lầm, hắc hắc, nơi này chính là chỗ yếu nhất thai bích thế giới cổ tu. Vô cực Ma Tôn, phong ma cửu hư trận của ngươi lợi dụng nơi này, thường xuyên đâm xuyên thai bích thế giới. Đem những thứ bên ngoài bỏ vào thế giới của mình làm nguyên liệu. Vì thế mới có đại tiểu thế giới tầng thứ 8. Ngươi nói, nếu ta đánh vỡ nơi này, hoàn toàn rời khỏi thế giới cổ tu, có thể tìm về cố hương của ta không? Đạo Thiên Ma Tôn nói đến đây. Hai mắt mở to, vẻ hưng phấn điên cuồng càng lúc càng đậm. Ý chí vô cực Ma Tôn trầm giọng nói, không có khả năng. Ngươi đã là cổ tôn, làm sao ngươi lại không biết những vật bên ngoài? Ngươi đã sớm lĩnh giáo qua sự lợi hại của bọn chúng, không phải sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể chèo chống được bao lâu bên ngoài? Tôn giả chính là người mạnh nhất thế gian. Cho dù ngươi chèo chống lâu hơn nữa cũng phải có cực hạn. Ngươi có thể bảo đảm ngươi trong cực hạn của mình có thể tìm được cố hương của ngươi. Ngươi nên biết rằng, thiên ngoại chi ma không chỉ một mình ngươi. Thế giới bên ngoài thế giới cổ tu cũng chưa chắc là cố hương của ngươi. Nhưng, Đạo Thiên Ma Tôn bỗng nhiên ngửa đầu vung tay, gào thét, nhưng ngươi biết không, ngươi có biết ta luôn muốn về nhà không? Đạo Thiên Ma Tôn chợt cúi đầu xuống, mười ngón tay cắm vào trong tóc, con ngươi tan rã, miệng thì thào, ngươi có biết ta bị dày vò đến bao nhiêu không? Khi ta còn là phàm nhân, ta đã tự nói với chính mình, ta phải cố gắng trở thành cổ sư để tìm đường về nhà. Khi ta trở thành cổ sư, ta lại nói với mình, sau khi trở thành cổ tiên, ta nhất định sẽ tìm được phương pháp về nhà. Khi ta trở thành cổ tiên, ta lại an ủi mình, trở thành tôn giả, ta có thể tìm được đường về nhà. Nhưng bây giờ ta đã là tôn giả, ta lại không tìm thấy không môn. Không môn đang ở đâu? Cho dù tìm được không môn, không môn có giúp ta về nhà hay không? Cổ tôn đã là mạnh nhất. Phía trước của ta đã không có đường. Có đôi khi ta mơ tìm được không môn, nhưng sau đó lại phát hiện không môn hoàn toàn không có tác dụng. Mỗi khi ta bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, toàn thân của ta đều đổ mồ hôi lạnh. Ta thừa nhận ta sợ hãi, ta sợ mình không tìm được không môn, ta lại sợ không tìm được không môn ta sẽ rơi vào tuyệt vọng. Ngươi có hiểu cảm giác này của ta không? Hô hấp Đạo Thiên Ma Tôn càng lúc càng nặng nề. Nhìn vào chỗ sâu nhất phong ma quật, chỗ yếu nhất của thai bích thế giới. Ông ta bỗng nhiên cười lớn, hai mắt tỏa sáng, dùng giọng nói khàn khàn nói, cho nên, dứt khoát để ta mạo hiểm một lần, đánh xuyên qua thế giới này. Dừng tay. Ý chí vô cực Ma Tôn rống to. Ông đã sớm đề phòng, toàn lực ngăn cản. Đạo Thiên Ma Tôn trong phút chốc bị xiềng xích vây khốn. Nhưng sau một khắc, một Đạo Thiên Ma Tôn bỗng nhiên xuất hiện phía trước, hai tay giơ lên rồi vung xuống. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Thai bích thế giới bị đánh phá, tài kiếp kinh khủng nhất thế gian giáng xuống. Đạo Thiên Ma Tôn thò đầu ra khỏi lỗ rách. Còn ý chí vô cực đã truy sát, dốc hết toàn lực phong tỏa lỗ rách. Nhưng bên trong lỗ rách lại dâng trào tài kiếp kinh khủng. Từng tầng xiềng xích của vô cực đã bị đánh bại, không cách nào đến gần. Sau mấy hơi thở, lỗ rách càng rộng ra, diện tích tăng gấp đôi. Tình huống nguy cấp, nếu không tu bổ lại lỗ rách, toàn bộ thế giới sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Hai vị tiên hữu, xin hãy tương trợ chút sức lực. Ý chí vô cực hô to. Bên trong đại thế giới mang hoang bay ra ý chí cuồng mang, mang theo ngàn vạn mang thú. Bên trong đại thế giới thanh liên bay ra ý chí thanh liên, kéo theo vô số cỏ cây. Lực ba tôn hợp lại cũng chỉ duy trì được cục diện. Không thể bổ sung lỗ rách. Chương 3478, nhập ma, một, lỗ rách không còn khuếch trương, nhưng ba tôn cũng quá sức. Chỉ dựa vào sức mạnh bản thể lưu lại khi còn sống, hoàn toàn không có cách nào giành thắng lợi. Sức mạnh ba tôn nhanh chóng suy yếu, sắc mặt người nào cũng khó coi. Không nghĩ đến thế giới sẽ bị hủy diệt. Ý chí nguyên liên tiên tôn cười khổ. Ý chí vô cực ma tôn thở dài, ta không dám mạo hiểm, cho nên mới để hắn ta vào. Không. Ý chí cùng mang Ma Tôn trầm giọng nói, tình huống lúc đó, cho dù ba tôn chúng ta cùng nhau ra tay cũng không phải đối thủ của Đạo Thiên Ma Tôn. Bởi vì chúng ta không cách nào giữ lại tính mạng của hắn ta. Cho dù đánh lui hắn ta hai ba lần, hắn ta cũng vẫn tiếp tục trùng sát đến, cho đến khi chúng ta hao hết toàn bộ sức mạnh. Tất cả đều là lỗi của ta. Vô cực, thả ta ra đi, ta có thể giúp các ngươi. Đạo Thiên Ma Tôn rống to. Một Đạo Thiên Ma Tôn đã chui qua khỏi lỗ rách, giữa sân vẫn còn một Đạo Thiên Ma Tôn bị xiềng xích vô cực Ma Tôn trói lại. Ngươi! Ý chí nguyên liên tiên tôn hơi kinh ngạc. Vậy người chui ra trước đó là ai? Ý chí cùng mang Ma Tôn hỏi. Là Sa Kiêu. Đạo Thiên Ma Tôn cười khổ, là người hộ đạo của ta, đồng thời cũng giống. Trong tình huống khẩn cấp, ý chí vô cực Ma Tôn trực tiếp cắt ngang lời Đạo Thiên Ma Tôn, ngươi có cách nào không? Đạo Thiên Ma Tôn nói, các ngươi có biết ước thúc của cổ số mệnh có hạn với thiên ngoại chi ma hay không? Bởi vì mỗi thiên ngoại chi ma đến thế giới này đều mang theo ấn ký của quê hương mình. Đó là đạo ngân đến từ thiên ngoại. Tiếp theo, ta sẽ dùng đạo ngân vũ đạo thiên ngoại của ta ngưng tạo không gian, cưỡng ép ngăn lại lỗ thủng. Thừa dịp này, các ngươi hãy toàn lực bổ sung. Không chút do dự, ý chí vô cực ma tôn thu hồi xiềng xích, mời. Tầng thứ tam phong ma quật. Đại tiểu thế giới vẫn luôn nhanh chóng dung hội, đủ loại tai kiếp tứ ngược các nơi. Giao phong giữa các cổ tiên cũng hừng hực khí thế. Người nhỏ yếu thì bị dư âm đánh chết, còn cá thể cường đại cũng ăn bữa nay lo bữa mai trong lúc hỗn loạn, giống như con thuyền nhỏ trong kinh đào hải lãng, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị lật úp. Tính mạng không còn. Yếu, quá yếu rồi. Còn có ai có thể đến chặn ta? Chết đi cho ta. Ha ha ha. Bộ thiên không không ngừng kêu gào. Hắn ta gào thét khắp nơi, trên chiến trường không ai cản nổi. Bản thân hắn ta cũng là khí vận của phong ma quật, dưới sát chiêu học vô chỉ cảnh, cảnh giới của hắn ta đã tăng lên. Sau đó lại được thiên đình giúp đỡ tiên cổ và sát chiêu, thực lực lại càng tăng vọt. Giống với hắn ta còn có Ninh Chí Phong và Đoạn Hổ. Nhất thời, ba người trở thành ba cổ tiên mạnh nhất trên chiến trường. Nghiệt súc, đừng thể hiện hung uy của mình nữa. Bốn vị cổ tiên bát chuyển dưới trướng phương nguyên bao vây bộ thiên không trên bầu trời. Bộ thiên không bỗng nhiên cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn ta lè lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt toát lên vẻ hưng phấn và hung tàn, rất tốt, số lượng rất nhiều. Các ngươi là ai? Đô Lôi. Dũng sĩ Đô Lôi nói, sau đó thôi động sát chiêu biến hóa đạo biến thành Đô Lôi sư đầu sư tử thân người. Nhớ kỹ tên ta, Đa La. Dũng sĩ Đa La cũng thôi động sát chiêu Đa La sư, biến thành đầu người mình sư. Cương Bôn. Dũng sĩ Cương Bôn hóa thành Tê Giác. Sương Điệp. Dũng sĩ Sương Điệp thu nhỏ thân hình, chỉ còn bằng nắm đấm của người trưởng thành, hình người cánh bướm, đồng khí nghiêm nghị. Cuộc chiến cổ tiên bình thường đều tác chiến đơn lẻ. Nhưng, thứ nhất, bốn vị cổ tiên này đều chuyên tu biến hóa đạo. Đạo ngân không bài xích nhau. Thứ hai, bản thân họ vốn quen thuộc lẫn nhau, đều bắt nguồn từ động thiên thú kiếp. Bọn họ vốn chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng dưới sự trợ giúp của Phương Nguyên, bọn họ đã tấn thăng thành bát chuyển. Lúc này, bốn vị dũng sĩ đều vây quanh bộ thiên không hiếu sát. Giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quan. Bộ thiên không bị bao vây, thương thế trên người tăng lên, nhưng càng đánh càng mạnh. Quyền, cước, đầu, thân, khuỷu tay, đầu gối đều biến thành vũ khí của bộ thiên không. Quyền ảnh tung bay. Mỗi lần đối cứng, bộ thiên không sẽ đánh bay một người ra ngoài. Nhưng bốn vị cổ tiên bát chuyển đều chuyên tu biến hóa đạo, nhục thân cứng cỏi. Mặc dù bị đánh bay ra ngoài, chẳng mấy chốc lại nhào lên, từ đầu đến cuối duy trì vòng vây, mang đến áp lực rất lớn cho bộ thiên không. Chiến đoàn năm người từ trên trời giết xuống mặt đất, rồi từ mặt đất giết lên trên trời. Đến chỗ nào, cổ tiên còn lại đều trốn tránh. Thống khoái, thống khoái. Đến đây, đến nữa đi. Bộ thiên không giết càng lúc càng nhiều, nhưng lại cảm thấy đầu óc càng lúc càng tỉnh táo. Đủ loại sát chiêu chảy xuôi trong lòng. Cửa ải ngày thường quấy nhiễu cảnh giới của hắn ta cũng bắt đầu buông lỏng. Hắn ta là một trong ba khí vận chi tử, tư chất tài năng lại càng trác tuyệt vô cùng. Lực áp bách cường đại bên ngoài đối với hắn ta mà nói ngược lại là thời cơ, nghiền ép ra tiềm năng sâu bên trong của hắn ta. Bộ thiên không đánh càng lúc càng hăng. Vốn sát chiêu thiên đình vận dụng chưa được thuần thục, nhưng bây giờ hắn ta đã sử dụng thuần thục, thậm chí còn bắt đầu dung hội phong cách của mình vào bên trong. Con khỉ đá này đúng là kinh khủng. Bốn người chúng ta liên thủ cũng không giết được hắn ta. Đám người Đô Lôi càng lúc càng cảm thấy không ổn. Mặc dù bọn họ vẫn còn bao vây con khỉ đá, nhưng lại có cảm giác giống như đang trấn áp một ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa không ngừng xúc thế, ấp ủ, chuyển áp lực bên ngoài thành động lực bên trong. Một khi đạt đến cực hạn, núi lửa phun trào, nhất định sẽ kinh thần hải tiên, nhấc lên thủy triều phản công trí mạng. Chương 3479, nhập ma, 2, mau giết hắn ta đi. Dựa vào thủ đoạn của chủ thượng, để tài kiếp hao mòn hắn ta. Bốn vị cổ tiên âm thầm giao lưu, phối hợp cũng càng lúc càng thành thạo. Từ đầu đến cuối, sát chiêu thiên đố anh tài của Phương Nguyên đều phát huy tác dụng. Tài kiếp bị lợi dụng, trọng điểm đã kích bộ thiên không, nhiếp cuồng phong. Đương nhiên, phần lớn tài kiếp chỉ là thủ đoạn luyện đạo, không ngừng luyện hóa từng tiểu thế giới, chỉ có vướng víu khó giải quyết đạo ngân bên trong đại thế giới. Nhất là bên ngoài tiểu thế giới, tài kiếp liên tiếp phát sinh. Dưới sự oanh tạc của các loại tài kiếp, từng tiểu thế giới đều bị phá hủy, hoàn toàn dung nhập vào ba đại thế giới. Trong quá trình này, đương nhiên đại thế giới mang hoang thu hoạch nhiều nhất. Nhưng vẫn còn một tiểu thế giới đặc biệt độc hành, tươi mát thoát tục, trong tất cả các tiểu thế giới. Mặc kệ tai kiếp oanh tạc tứ ngược như thế nào, nó đều lù lù bất động. Đây chính là không gian của chân truyền đạo thiên. Tiểu thế giới bình thường giống như bọt khí hình bầu dục, còn không gian chân truyền đạo thiên từ ngoài nhìn vào lại vuông vức, góc cạnh rõ ràng. Mặc kệ tai kiếp ma luyện như thế nào, nó đều duy trì nguyên trạng. Bên trong trấn vận thiên cung, ánh mắt tiên cương cự dương đã sớm nhìn thấy không gian chân truyền đạo thiên. Thiên ngoại chi ma. Ông ta hừ nhẹ một tiếng, trong đầu hiện lên ký ức khiến ông ta có chút không vui. Năm đó, cự dương thành tựu tiên tôn, đến tầng thứ 8 phong ma quật, biết được nội tình bốn tôn bổ thiên năm đó. Đạo thiên ma tôn vì chuyện cá nhân, không để ý đến giới cổ tu, thiếu chút nữa khiến năm vực bị hủy diệt. Mặc dù trong thời khắc cuối cùng, đạo thiên ma tôn rút ra đạo ngân vũ đạo ngưng kết thành không gian đạo thiên ngăn chặn lỗ hổng, nhưng lỗ rách quá lớn, khó mà bổ khuyết. Ý chí ba tôn còn lại dốc hết toàn lực, bỏ ra cái giá rất lớn. Ngoại trừ ý chí vô cực, ý chí nguyên liên, ý chí cuồng mang đều không thể không rơi vào ngủ say. Vì thế, cự dương tiên tôn đã thừa cơ tiêu diệt ý chí cuồng mang, đoạt được quyền sở hữu đại thế giới mang hoang. Năm đó, đạo thiên lưu lại phần chân truyền này, ngoại trừ áp chế lỗ rách, còn có một mưu đồ sâu hơn, chính là lưu lại cho nhân vật mấu chốt 30 vạn năm sau, Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Nhưng ta đã sớm ra tay, phá hư một phần chân truyền, đạt được sát chiêu thành song nhập đối, ngụy cổ. Năm đó, không gian chân truyền đạo thiên vì ngăn cản lỗ thủng. Đã bỏ ra cái giá rất lớn. Tiên cương cự dương tính toán thế cục. Chân truyền đạo thiên đã có, Phương Nguyên nắm giữ chân truyền kỹ vận của ta, tất nhiên có thể sát vận, biết được đây chính là cơ duyên của hắn. Hắn nhất định sẽ đi. Còn thiên đình tất nhiên sẽ xuất binh ngăn cản Phương Nguyên. Đại địch vẫn là thiên đình. Thiên đình chiếm cứ tiên cơ, vẫn luôn duy trì ưu thế. Tiên cương cự dương tu hành vận đạo, phương diện suy tính rốt cuộc không am hiểu bằng trí đạo. Tiên cương cự dương âm thầm quyết định, ngồi xem Phương Nguyên và thiên đình giao phong, còn mình thì ngư ông thủ lợi. Trọng điểm vẫn là đả kích thiên đình. Đỉnh Thư Sơn. Dục Tú Tiên Tử, Tần Đỉnh Lăng cũng đang nhìn không gian chân truyền đạo thiên. Không gian đạo thiên đã xuất hiện. Lúc trước, nó đã có thể ngăn cản lỗ rách, đương nhiên sẽ không giống như những thế giới khác bị tai kiếp hủy diệt. Chúng ta nhất định phải quyết nó. Nó đã trở thành trở ngại của chúng ta. Dục Tú Tiên Tử nói. Sao? Tần Đỉnh Lăng bỗng nhận được tin tức quan trọng, vội vàng nói, nội gian xếp vào đại thế giới hoàng thổ hồi bẩm, Phương Nguyên đã xuất động tiến vào không gian chân truyền đạo thiên. Nhưng bên phía Trường Sinh Thiên lại yên tĩnh dị thường. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Dục Tú Tiên Tử không ngạc nhiên chút nào, hắn đương nhiên sẽ đi rồi. Năm đó, đạo thiên ma tôn bố trí chân truyền này chính là lưu lại cho hắn. Tiên cương cự dương trong trấn vận thiên cung nhất định cũng sẽ đến. Nói đến đây, Dục Tú Tiên Tử mỉm cười, Tần Đỉnh Lăng. Có thuộc hạ. Gương mặt Tần Đỉnh Lăng tràn ngập nghiêm túc. Đi thôi. Chúng ta cùng nhau đến gặp Phương Nguyên. Còn có tiên cương cự dương. Dục Tú Tiên Tử chậm rãi đứng dậy. Tần Đỉnh Lăng không khỏi kích động, nhưng vẫn còn chút nghi vấn, chẳng lẽ không cần cố kỵ thủ đoạn phản chế của vô cực ma tôn sao? Yên tâm đi. Nơi này là không gian của đạo thiên, không phải là bố trí ban đầu của vô cực ma tôn. Ông ta chỉ chờ chúng ta phá hủy thế giới này, hoặc Phương Nguyên kế thừa chân truyền, khi đó không gian sẽ bị phá hủy. Không gian đạo thiên cũng chính là trở ngại mà vô cực thôi diễn. Chúng ta phá hủy nó cũng hợp ý ông ta. Dục Tú tiên tử nói. Đại quân thiên đình xuất động. Thành thần đế mang theo đám người Dục Tú tiên tử, Tần Đỉnh Lăng xuất phát từ Thư Sơn. Cùng lúc đó, bản Tru Ma cũng xuất động, bên trong có Minh Hạo tiên tử, Cổ Nguyệt Phương chính từ tiền tuyến điều ra. Mặc dù đại thế giới Thanh Liên luôn bị Trường Sinh Thiên và Phương Nguyên giáp công hai bên. Nhưng nhờ công tích trước đó của Dục Tú tiên tử, Bộ Thiên Không, Nhiếp Cuồng Phong, Đoạn Hổ đã dẫn đầu rất nhiều cổ tiên dị loại gia nhập. Những cổ tiên dị loại này đã khiến cho đại thế giới man hoang, đại thế giới hoàng thổ từng bước rơi vào hạ phong. Sát chiêu tiên đọa toàn thanh đao diệt. Vù vù vù. Ngàn vạn phi diệt như đao, phô thiên cái địa lượng vòng, thẳng hướng Nhiếp Cuồng Phong. Nhiếp Cuồng Phong cười ha hả, thân ảnh lơ lửng không cố định, né tránh một cách linh hoạt trong phi diệt, không bị đụng đến. Lúc này, gã hóa thành một cơn gió lốc, phong nhận chung quanh gió lốc giống như phong nhận. Sắc bén dị thường. Tiêu Hà Tiêm nghiến răng, trơ mắt nhìn Nhiếp Cuồng Phong đến gần, áp lực trong lòng gia tăng mãnh liệt. Cuộc chiến giữa y và Nhiếp Cuồng Phong đã kéo dài nửa thời gian uống cạn chén trà. Chương 3480, nhập ma, 3, mặc dù sát chiêu thiên đố anh tại có thể kềm chế Nhiếp Cuồng Phong, nhưng cuối cùng cũng không giết chết được gã. Nhiếp Cuồng Phong được thiên đình tương trợ, nhanh chóng chỉnh đốn, xem Tiêu Hà Tiêm như con mồi của mình. Ngươi chết đi cho ta. Nhiếp Cuồng Phong kêu to. Ngươi trúng kế rồi. Trong thời khắc quan trọng, bên cạnh Tiêu Hà Tiêm bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Một là cổ tiên Tí Hon Thanh Sâm Đại Thánh, một là Trầm Hòe Tử, là chủ động thiên đại hòe, cũng tu hành mộc đạo. Sát chiêu Tiêu Hà Tiêm lập tức thay đổi, ba vị cổ tiên đồng thời ra tay, khiến uy năng sát chiêu tăng vọt. Lá xanh bay múa hóa thành từng hạt giống rơi xuống người Nhiếp Cuồng Phong. Rất nhiều dây leo nhanh chóng mọc ra, trói gô Nhiếp Cuồng Phong lại. Bản thân Nhiếp Cuồng Phong là một cơn gió lốc, nhưng những sợi dây leo này lại trói buộc gã từ trong ra ngoài, quấy nhiễu tiên nguyên rót vào. Vì thế, sát chiêu của Nhiếp Cuồng Phong không được tiên nguyên rót vào, biến thành đứt quãng, uy năng nhanh chóng giảm xuống đáy cốc. Dây leo càng lúc càng nhiều, gần như muốn bao trùm Nhiếp Cuồng Phong, kín không kẽ hở. Không, đừng bức ta. Nhiếp Cuồng Phong giãy giụa, nhưng lực đạo càng lúc càng yếu. Rốt cuộc cũng bắt được tên này. Trầm Hòe Tử vui mừng. Ba vị cổ tiên mộc đạo liếc nhìn nhau. Tiêu Hà Tiêm càng lúc càng vui. Trước đó, Băng Tinh Tiên Vương thua trong tay Nhiếp Cuồng Phong, bây giờ y lại đánh bại gã. So sánh hai bên, Tiêu Hà Tiêm rốt cuộc vượt qua Băng Tinh Tiên Vương một đầu. Nhưng lúc này, khí tức của Nhiếp Cuồng Phong lại trở nên quỷ dị. Dây léo xoắn thành một dây leo cực lớn, từ bên trong truyền ra âm thanh của Nhiếp Cuồng Phong, ta muốn nhập ma. Mỗi lần ta rơi vào tuyệt cảnh, ta đều sẽ nhập ma. Ta không muốn nhập ma. Một khi nhập ma, ta sẽ không còn tỉnh táo. Trừ phi ta tiêu diệt toàn bộ sinh linh mà ta nhìn thấy. Nhưng đây là các ngươi bức ta, các ngươi bức ta. A a a a. A a a a a. Nhiếp Cuồng Phong hét lên, âm thanh càng lúc càng lớn, đồng thời khí tức tăng vọt, rất nhanh đạt đến trình độ dọa người. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, dây leo bị nổ thành vô số khối vụn. Nhiếp Cuồng Phong thu được tự do. Nhưng lúc này, gã không còn là cơn gió lốc màu xanh lá cây đậm nữa, mà đã biến thành một ma phong màu nâu đỏ. Cuồng Phong gào thét, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn bước, đến trước mặt Thanh Sâm Đại Thánh. Thanh Sâm Đại Thánh đã sớm thúc ra sát chiêu phòng ngự, nhưng lại bị ma phong nâu đỏ thôn phệ. Khí tức nhanh chóng suy yếu. Sau mấy hơi thở thì không còn khí tức nữa. Ma phong dừng lại một chút, sau đó giống như ngửi được mùi huyết tinh. Lại một lần nữa giết chết Trầm Hòe Tử. Cẩn thận. Tiêu Hà Tiêm vội vàng ra tay tương trợ. Nhưng sau mấy hiệp, ma phong vẫn cưỡng ép giết chết Trầm Hòe Tử. Ma phong rốt cuộc nhào về phía Tiêu Hà Tiêm. Tiêu Hà Tiêm không địch lại Nhiếp Cuồng Phong, vừa chiến vừa lui. Sau mấy hiệp, trên gương mặt nhỏ đã ngưng trọng vô cùng, đầu đổ đầy mồ hôi. Khí tức bại vong càng lúc càng dày đặc. Âm âm. Tài kiếp lôi đình không ngừng đánh xuống. Nhưng Nhiếp Cuồng Phong từ đầu đến cuối không quan tâm. Mạnh đến mức khiến người khác phải tuyệt vọng. Một bên khác. Dừng tay. Lục Quý Nhân hét lớn. Nhưng Bộ Thiên Không vẫn một quyền đánh xuống, nện nát đầu lâu dũng sĩ Cương Bôn. Sau đó, Bộ Thiên Không quát khẽ một tiếng, lại chấn vỡ hồn phách dũng sĩ Cương Bôn. Dũng sĩ Cương Bôn thân tử hồn tiêu, nhục thân không đầu giống như cái bao tải từ trên cao rơi xuống. Mặc kệ là nhục thân hay tiên khiếu đều bị đại thế giới xem như chất dinh dưỡng mà hấp thu. Còn ai nữa không? Bộ Thiên Không ngửa đầu gào thét, toàn thân chiến ý như khói lửa bay thẳng cửu tiêu, chấn động thiên địa. Đến lúc này, bốn cổ tiên bát chuyển vây công hắn ta đều bị giết chết sạch sẽ. Lục Quý Nhân thở dài một tiếng, bay đến trước mặt Bộ Thiên Không. Bộ Thiên Không hung tợn nhìn ông, kế tiếp chính là ngươi sao? Rất tốt, cho dù thánh nhân đại thế giới hoàng thổ đến, ta cũng sẽ giết. Lục Quý Nhân khẽ lắc đầu, ta không phải là thánh nhân gì. Bộ Thiên Không, sát tính của ngươi quá nặng. Lục Quý Nhân không thể không ra tay nhằm vào Bộ Thiên Không. Bộ Thiên Không giết chết quá nhiều cổ tiên, nếu không ngăn chặn, sẽ dẫn đến đại chiến cổ tiên dần dần bị lật úp. Rầm rầm rầm. Lục Quý Nhân và Bộ Thiên Không bắt đầu giao thủ. Lần này, Bộ Thiên Không rốt cuộc bị áp chế. Mặc dù hắn ta cường hãn, có thể giết chết rất nhiều cổ tiên, nhưng rốt cuộc cũng không phải là đẳng cấp Á Tiên Tôn. Trái lại Lục Quý Nhân mặc dù thực lực tổng hợp không cao, nhưng phương diện phòng ngự lại tương đương với Á Tiên Tôn. Lục Quý Nhân chịu đựng đủ loại tấn công của Bộ Thiên Không, vẫn thành thạo điêu luyện như cũ. Ngươi còn không phải thánh nhân chân chính, nhưng lại rất cường đại. Rất tốt, rất tốt. Tấn công đi, ra tay hạ sát ta đi. Ta đã lâu rồi không cảm nhận được sát cơ. Vì sao còn không ra tay? Vì sao chỉ biết phòng thủ? Công kích của ngươi bất lực như vậy sao? Làm ta thất vọng quá. Bộ Thiên Không không ngừng gào thét, thân ảnh giống như tia chớp trên không trung, thế công phẫn nộ lôi đình, uy năng không ngừng tăng lên. Lục Quý Nhân không giữ được bình tĩnh. Bởi vì ông biết Phương Nguyên đã khởi hành đến không gian chân truyền đạo thiên. Không được. Phương Nguyên đại nhân, xin ngài mau mau dừng tay. Mặc dù tiểu thế giới có khả năng cất giấu chân truyền đạo thiên, nhưng sẽ bị Trường Sinh Thiên và Thiên Đình giáp công. Thiên Đình đã xuất động chủ lực, tiên cổ phòng, cổ tiên rất nhiều. Trường Sinh Thiên cũng đã phái ra kiếp vận đàn. Lần này vẫn chưa đến thời điểm quyết chiến. Nếu thừa dịp ngươi không có ở đây, tin túc tiên tôn tập kích thánh mộ Nhạc Thổ Tiên Tôn thì phải làm sao bây giờ? Lục Quý Nhân truyền âm khuyên bảo, nhưng Phương Nguyên ngay cả hồi âm cũng không có.